Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, Caria tập kích. Phiền toái. Zen nhìn Tasuki trên tay kia thanh trảm phách đao, trong lòng có chút bất đắc dĩ than thở. Tạp chí trùng, an tâm. Mặc dù hủy diệt pháp tắc quả thật thấm vào, nhưng là chẳng qua là một bộ phận mà thôi. Chỉ cần ngươi còn ở cái thế giới này, cô bé kia liền sẽ không bị hủy diệt nuốt chửng lấy. Chỉ cần ngươi đến lúc đó hoàn toàn khống chế bản nguyên hủy diệt pháp tắc, như vậy thì tính ngươi không ở bên người nàng, nàng cũng sẽ bình yên vô sự. Như vậy phải không? Zen gật đầu một cái. Nếu sinh mệnh nữ thần đều nói như vậy Zen cũng sẽ không lo lắng. Dù sao từ linh hồn cùng trong cảnh giới mà nói, sinh mệnh nữ thần tầng thứ quả thật còn cao hơn hắn. Nếu nàng đều nói như vậy thì khẳng định không sai. Yes, có trạch. Tasuki mở hai mắt ra. Nàng nhìn nàng một cái hiện tại bộ dáng, lại nhìn nàng một cái trong tay chảm phách đao, lại là có chút kích động lộ ra một đạo tươi cười. Dùng sức cầm nắm quyền đầu, Zen cứ như vậy đứng ở một bên, cũng không có quấy rầy nàng. Chờ đến Tasuki lấy lại tinh thần sau đó, mới có chút ngượng ngùng hướng Zen le le cái lưỡi thơm tho. Xin lỗi, ta thật cao hứng, quên, chấm ngoặc kép, không việc gì, ta có thể lý giải. Bất quá so với cái này, ta cảm thấy đến ngươi chính là đem ngươi linh áp thu liễm tương đối khá. Nếu như không phải là bởi vì ta ngăn trở, ngươi linh áp liền đủ đem chu vi ngàn mét bên trong tất cả nhân loại cho động chết. Zen giải thích, nhượng có trạch Tasuki nhất thời mặt lộ vẻ kinh hoàng, vừa định thu liễm linh áp, lại không biết nên từ đâu làm lên. Zen thấy vậy, lại không thể làm gì khác hơn là trước dạy dỗ Tasuki. Như thế nào thu liễm linh áp? Nhìn kia đạt được phương pháp sau, chính tại thử thu liễm lại chính mình bộc phát linh áp Tasuki. Zen sờ cằm một cái, thầm nói, tại đi thi hồn giới trước, có muốn hay không đi trước hư vòng một chuyến? Oành! Trong lúc bất chợt, một đạo tiếng nổ truyền tới. Có trạch Tasuki nhất thời mặt lộ kinh ngạc ngẩng đầu lên. Xảy ra chuyện gì? A! Một đạo tiếng thét chói tai. Theo sát đạo kia tiếng nổ truyền tới. Nghe được cái này tiếng thét chói tai trong nháy mắt, có trạch Tasuki mặt đẹp chính là đột nhiên biến đổi. Cả kinh kêu lên. Mẹ! Nghe được cái này thanh âm, Zen cũng là sắc mặt hơi đổi, cũng không đoái hoài tới cùng Tasuki chào hỏi, chính là một cái thuấn bộ, rời đi trong biệt thự. Ngoại giới, một cái giữ có mái tóc dài màu xanh lục, ăn mặc trường bào màu tím, màu vàng nhạt quần dài, đeo một cây cây quạt cùng một thanh kiếm xấu xí người, đang đứng tại Tasuki nguyên bản ra trong đại sảnh nơi. Lúc này, Tasuki nhà đã bị phá hoại xốc xếch không chịu nổi. Vách tường bị phá ra một cái lỗ thủng to. Nữ nhân này chính đi tới Tasuki mẫu thân trước người, bóp một cái ở Tasuki mẫu thân cổ. Đem nhắc tới, chính là ngươi sao? Nhìn cũng không giống a. Yếu như vậy người, làm sao có thể đưa tới kia loại sóng linh lực nha? Cái này xấu xí người bĩu môi một cái, trong mắt tràn đầy khinh thường nhìn Tasuki mẫu thân. Cũng chính là có trạch mỹ huệ. Thích, nếu không phải ngươi nói, như vậy linh hồn ngươi, ta liền hưởng dụng. Vừa nói, nữ nhân xấu xí này liền trực tiếp há miệng, tại có trạch mỹ huệ trên cổ cắn. A, có trạch mỹ huệ còn không biết rõ xảy ra chuyện gì, lại đột nhiên bị cắn một cái, nhất thời đau kêu thành tiếng. Một giây sau, cái kia xấu xí người đột nhiên cả người bay rớt ra ngoài, tiến đụng vào đối diện cư dân bên trong phòng, lại là đưa tới một trận thét chói tai cùng bụi mù. Thế mà, đột nhiên xuất hiện Zen, tiếp lấy có trạch mỹ huệ sau đó, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, sắc mặt âm trầm như nước. Tại chính mình dưới mắt, có trạch mỹ huệ lại bị người tập kích, mà còn, linh hồn lại bị cắn nuốt hơn nửa. Rất tốt, Caria thật sao? Tốt vô cùng. Zen lạnh cười lạnh, nhìn thân hình kia chật vật, khóe môi nhếch lên một chút huyết dịch. Từ đối diện cư dân trong phòng đi ra Caria nữ nhân. Ánh mắt băng hàn triệt cốt. À, mẫu thân. Có trạch Tatsuki tại Gen sau khi biến mất. Cũng là liền vội vàng chạy đến. Khi nhìn đến nhà mình bị phá hư thành như vậy. Cùng với Gen trong ngực. Kia đầy mắt mờ mịt có trạch Mỹ Huệ. Trong mắt nước mắt chính là rớt xuống. Liền vội vàng chạy đến Gen bên người. Nhận lấy mẫu thân nàng. Khóc ổ lên. Tatsuki, Chan, Gen trước, sinh, mờ mịt mở mắt ra. Cũng không biết là hay không là sắp chết duyên cớ. Có trạch Mỹ Huệ có thể thấy vẫn là linh thể có trạch Tatsuki. Nàng suy yếu gọi hai người một tiếng. Ý thức có chút mờ mịt. Há hốc mồm, cuối cùng không nói ra lời. Thấy chính mình mẫu thân tình huống. Có trạch Tatsuki khóc càng thương tâm. Đừng khóc, cũng chớ gấp lấy lưu di ngôn. Không có ta đồng ý. Người nào cũng đừng nghĩ chết. Gen ánh mắt lạnh lẽo mắt nhìn cái kia Caria xấu xí người. Cửu câu ngọc Rinnegan lần hai hiện ra. Cửu câu ngọc Rinnegan cực hạn vượt qua thời gian hồi tưởng. Ông, một cổ huyền ảo ba động khuếch tán ra. Có trạch Mỹ Huệ thân hình đột nhiên quỷ dị lơ lửng. Rồi sau đó liền phảng phất thời gian đảo lưu một dạng nguyên bản xốc xếch hơn nữa bị cái kia Caria. Nữ nhân làm y phục rách dưới trở về hình dáng ban đầu. Nguyên bản suy yếu bộ dáng cũng dần dần khôi phục thành lúc trước hoàn hảo bộ dáng. Bị nữ nhân kia thôn phệ hơn nửa linh hồn. Tại thời gian chi lực dưới tác dụng. Lần nữa khôi phục tới. Có trạch Tatsuki thấy như vậy một màn. Chính là cảm kích xem huyền nhất mắt. Rồi sau đó chính là khóe mắt chứa đựng nước mắt. Liền vội vàng nhào tới chính mình mẫu thân trong ngực. Khóc ổ lên, ôm chặt mẹ của nàng. Rất sợ lần hai mất đi nàng một dạng. Mà có trạch Mỹ Huệ. Là có chút ngốc lăng. Có chút không phản ứng kịp. Cái này xảy ra một hệ liệt sự tình. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con gái nàng, thế nào sẽ mặc lấy như vậy ăn mặc? Còn có nàng vừa mới rốt cuộc thế nào? Vì cái gì bị tập kích? Mà còn vừa mới bên cạnh Gen tiên sinh. Rồi hướng nàng làm gì? Nguyên bản cơ hồ cũng sắp muốn chết đi nàng. Lại trực tiếp khôi phục. Gen tiên sinh. Ngươi không sao chớ. Có trạch Mỹ Huệ mặc dù chỉ là người bình thường. Nhưng nàng nghĩ cũng biết rõ. Loại này nghịch thiên lực lượng. Khẳng định sẽ trả ra giá rất lớn. Nàng có chút quan tâm. Lại có chút muốn nói lại thôi nhìn Gen. Thế mà. Gen chẳng qua là nhàn nhạt lắc đầu một cái. Hơi nhắm lại mắt phải. Ta không sao, con gái của ngươi là học trò ta, mà còn ngươi ở tại ta bên cạnh, ngươi đang ở đây ta dưới mắt gặp phải tập kích, đây chính là đối với ta khiêu khích, ngươi không cần quan tâm. Như vậy hiện tại, ta tuyên bố, Caria cái chủng tộc này, từ đó tại thế gian này biến mất, Gen ánh mắt, hoàn toàn lạnh xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.